cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 67, 7 ngày khổ của Viên Phúc Khang. Góc truyện audio.com. Từ ngày nhận lệnh của ba mẹ Hồng Nhi, anh cùng Hồng Nhi đã cùng nhau vui vẻ ba tuần nọ vui chơi, đi hết mọi con đường góc phố của Sài Gòn, thưởng thức những món ăn phong phú nơi đây, và còn cùng nhau đi đủ nơi từ miền Tây ra miền Trung. Anh càng hiểu thêm về cô hơn, hiểu thêm về đất nước quê hương nơi người vợ yêu thương của mình đã sinh ra. Anh cảm thấy yêu luôn cả Việt Nam, nó là sự yêu thương giữa con người mà mảnh đất nơi họ ở, điều này chứng tỏ anh rất yêu cô, yêu đến không thể thiếu cô dù chỉ một giây. Nhưng giờ đây phải chịu cảnh không được nhìn thấy cô, không được ôm cô, không được hôn cô, không được thấy nụ cười của cô, nó thật sự rất tàn nhẫn với anh. Cố gắng chịu đựng thôi. Cuối cùng 7 ngày quy định cũng đến, anh hận vì cái quy định vớ vẩn này. Anh tăng cường ấn vệ quanh cô, quanh căn nhà thôi đã 25 ấn vệ bao quanh bán kính 100 mét, kết bên cô là 7 ấn vệ nữ hạng nhất. Cách căn nhà rải rác thêm là 50 ấn vệ, và đặc biệt 3 ấn vệ theo sau Hồng Nhi 24 để đảm bảo cô ta không đam làm gì Hồng Nhi của anh. Đó có thể là biện pháp hay nhất của anh khi phải để coi lại Viên Nam 7 ngày. Mọi hoạt động của cô, gặp ai làm gì, lai lịch người đó đều được anh nắm rõ mọi thông tin. Anh có phải là đã bảo vệ cô quá mức rồi không? Cứ 30 phút thông tin của cô lại được ấn vệ báo cáo cho anh, chuyện anh làm thế này hầu như không ai biết, mọi chuyện nằm trong sự bí mật chỉ có người bài ra mới biết rõ. Hồng Nhi sau khi lưu luyến tiễn Phúc Khang ra sân bay. Cô có chút lấy lại bình tĩnh, ba mẹ cô muốn 7 ngày, thật ra chẳng phải là quy định gì, nhưng nó là những ngày cuối cùng cô được tự do, còn được ôm ấp trong vòng tay ba mẹ, được vui vẻ với bạn bè. Lấy chồng tuổi 18 quả thật rất khó khăn, tuổi trẻ cô chỉ vừa bắt đầu. Đôi cánh kia chỉ vừa mới được gian ra lại bị kềm kẹp lại, ba mẹ không muốn cô phải hối tiếc, thời gian 7 ngày có thể đủ để cô quyết định rõ hơn về tương lai của mình. Hoặc là chấp nhận đến với anh mặc kệ tuổi thanh xuân đang chào gọi, hoặc là sẽ lựa chọn con đường tự do cùng đôi cánh bay đi khắp nơi đến mọi nơi mà cô muốn. Quả thật cô đã được ba mẹ làm việc tinh thần rất kỹ, dạy cho cô những tình huống giữa vợ chồng, chỉ cho cô thấy những tấm gương của những người xung quanh. Cô vốn mau hiểu chuyện nên đã thu thập rất nhanh, và có vài chuyện cần bàn luận với Phúc Khang trước giờ cưới, một hợp đồng nhỏ, nhẹ, để anh và cô sẽ không phải mệt mỏi như những đôi khác. Ba mẹ cô muốn cô phải thật sự hiểu về ý nghĩa của lấy chồng là gì để cô không phải sót. Hôm nay đã là ngày thứ hai, cô dường như được xong chơi hết mực. Bạn bè cô đều loi đi chơi từ sáng đến chiều, có vẻ như cô đang thật sự tận hưởng những ngày cuối được độc thân. Nên cô toàn tâm toàn lực ăn chơi cho đã. Trong lúc con cừu nhỏ ở quê nhà vui chơi, bên này có một con người rất chi là bực dọc ghen tị, và khó khăn khềm nến sự nhớ nhung với cô. Tối anh ôm gối có mùi hương của cô để ngủ. Anh thật sự rất nhớ cô, mới 2 ngày thôi mà anh nhớ cô như muốn phát điên rồi. Viên lão gia thật không còn cách nào khác, nhưng mà ông có mập mờ nhớ lại là làm bạn với Hàn Nguyên Thành bao năm, có lúc nào nghe ông nói đến, lễ cưới cũng diễn ra bình thường mà. Ông nghĩ ngợi khá nhiều, thấy con trai của mình phải khó khăn như vậy, ông quả rất đau lòng nên đã nhấc điện thoại gọi về nhà Hàn Nguyên Thành. Sau 20 phút, ông cúp máy, gật đầu hiểu ý, góc truyện audio.com. Hai người ba này mưu mô với hai đứa trẻ, giày vò hai đứa nó làm chi không biết. Chưa bao giờ Viên Phúc Khang lại cảm thấy ngày trôi qua đều dài như vậy, anh sắp xếp công việc dày đặc. Vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi giờ giấc và để trôi qua thật nhanh để đến ngày cưới cô. Trong tâm anh muốn trừng phạt cô lắm lắm lắm, xa anh có 2 ngày mà cô lại vui chơi như vậy, lại không hề có biểu hiện nào là đau khổ nhớ nhung anh, ngày cưới xong tối đó anh sẽ trừng phạt cô gấp đôi mới hả giận. Toàn Nghiêu gọi Thiên Hoàng tối nay tại chỗ cũ. Anh đang ở đây văn phòng không thể không nghĩ đến cô nên đã kiếm hai người chiến hữu lâu ngày không gặp để giải sầu. Đúng 8 giờ tối, người đàn ông lịch thiệp vẻ đẹp mãnh trời bước từ trong siêu xe ra, con người nghênh ngang đầy lạnh lùng nhưng lại khiến cho những cô gái đứng đó thật sự rất muốn té xỉu vì vẻ đẹp này. Anh giờ đây trong đầu chỉ có mình con nhỏ cừu kia chạy vòng vòng trong đầu anh thôi. Phất vạch áo, anh bước những bước chân mạnh mẽ vào trong, đi thẳng vào trong một căn phòng nơi đây đã có 2 thanh niên ngồi, 2 tay 2 bên ôm 2 cô gái vẻ đẹp cũng mặn mà nhưng son phấn thì dày rất dày. Anh vừa mới bước vào, căn phòng đã trở nên lạnh hơn, 2 tên bạn thân kia hiểu ý liền bảo 4 cô gái kia ra ngoài. Khang, nghe nói cậu bị cấm túc 1 tuần, Toàn Nghiêu giọng trêu ghẹo tay cầm ly rượu uống một hơi. Không ngờ, Viên tổng băng trôi lại có ngày hôm nay, Lưu Thiên Hoàng nua theo. Khang không nói gì, chỉ đi lại ngồi im lặng tay cầm ly rượu nóc sạch. Huynh à, 7 ngày này là 7 ngày anh được hưởng thụ sự tự do còn lại của cuộc đời độc thân, sao lại không thả lỏng? Toàn Nghiêu tay đặt lên vai anh đưa cho anh 1 ly rượu khác. Tôi muốn cô ấy biết rằng tôi tôn trọng cô ấy thế nào. Anh nhàng nhạc cầm lấy ly rượu. Xem ra, cựu con này có sức ảnh hưởng rất lớn rồi, hai chúng tôi nể phục cô ấy đã thay đổi được cục băng như cậu. Khang không nói gì cả chỉ uống rượu, mặc kệ hai tên kia ngồi hai bên lãi nhãi. Quả thật rất khó khăn với tên si tình phải xa cách cây gối đó rất khó khăn mà. Cách chương.